Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 258, Lương Châu biến cố. Thượng, Lương Châu diễn xích quận nơi này đã rất gần người Hồ. Chẳng qua 700 năm trước ngay tại này lập thành, có chúng miếu, có diễn võ trường, có nha môn, đồng thời nhân khẩu coi như không ít. Lúc này thành quách ở giữa tụ tập lưu dân rất nhiều. Tung khắp phố lớn ngõ nhỏ, trời đông giá rét, rất nhiều nạn dân đều đông lạnh đói mà chết. Trông thấy quân đội mà đi, mọi người vẻ mặt chết lặng. Quách Văn Thông yên lặng nhìn, trong tai nghe không ít hàng phục quan viên cùng đại tộc thanh âm. Sau đại chiến dân sinh gian nan, đích thật là chuyện này, nhưng bây giờ đại cục cũng khá. Vương Hoàng Nghị cướp đoạt phương Nam, Quách Văn Thông liền biết xuôi Nam, hoặc là tiến công Trung Nguyên. Chuyện không thể làm, liền tập binh tiến đánh Lạnh Phó. Lương Châu mặc dù bần cùng, nhưng vẫn là có vài nhân khẩu, đặc biệt là có được hàng loạt ngựa. Đoạt lấy Lương Châu ý nghĩa, liền có được ngựa căn cứ. Chỉ cần có thời gian 1-2 năm, phối hợp quan trung chi lực, liền có được 10 vạn tinh kỵ. Như vậy, đại thế lại nhưng làm. Cưỡi Lương Châu thế gia đưa Lương Câu trong thành dò xét, bạn khoảng quan viên tướng lĩnh. Quách Văn Thông mặc dù không tay mềm, nhưng vẫn là để hắn rất cao hứng. Chẳng qua hiện tại Lương Châu dân sinh gian nan, đồng thời không phải Quách Văn Thông kinh doanh nhiều năm khu vực. Quách Văn Thông suy nghĩ, có lẽ đúng mua sắm cùng triệu tập một chút lương thực tới cứu tế, lấy thu Lương Châu bách tính chi tâm, để tránh những bản này thế ra giá không mình. Cái này cố kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ cũng bình thường, để Quách Văn Thông tương đối hài lòng đúng. Lạnh Phó hàng tướng, thế ra, đối với hắn lần này đến cẩn thận nịnh nọt, không người dám kháng uy nghiêm. Chỉ, Lạnh Phó được đến thời gian không dài, hắn còn cần phòng ngừa chu đáo. Vương Thượng, Quách Văn Thông ngay tại suy tư việc này, có người tới bên cạnh hắn, tại hắn bên tai nói nhỏ vài câu. Quách Văn Thông lập tức sắc mặt biến hóa. Việc này thật chứ? Đạt được khẳng định sau khi trả lời, Quách Kẹp Thông hiển vô tâm tiếp tục dò xét, tìm cái cớ, vội vàng trở về ngoài thành tạm thời đại doanh. Tiến chủ trướng, liền hỏi người bên cạnh, người ở nơi nào? Vương Thượng, tiểu nhân an bài xong xuôi nghỉ ngơi. Nếu là Vương Thượng muốn gặp, tiểu nhân đi luôn mời hắn tới. Người thân binh này khoanh tay nghe mệnh lệnh, lập tức nói. Quách Văn Thông nói, cô muốn gặp một lần, đi đem hắn mời đến. Vâng, thân binh lui ra ngoài. Chỉ chốc lát, tiếng bước chân từ truyền ra ngoài đến. Có người cầu kiến, tiến đến. Quách Văn Thông mặc dù cảm thấy lo lắng, trên mặt vẫn là duy trì bình tĩnh. Đây là vài chục năm thượng vị dưỡng khí hàm dưỡng. Rất nhanh ngoài trướng đi vào một người, dáng người thẳng tắp, niên kỷ tại 25-26 tuổi, dung mạo phổ thông, vừa tiến đến, lập tức xoay người quỳ xuống, hướng lên nói, Tô Viễn gặp qua Vương Thượng, Tô Khanh mau mau miễn lễ, bình thân. Quách Văn Thông nhìn kỹ lại, chỉ trông thấy cái này mặt người mạo phổ thông, nhưng thần thái sáng láng, có bát tự râu bờm, chỉ phơi đen nhánh, nhìn rất bề bộn nhiều việc vương sự. Tạ Vương Thượng, Tô Viễn tạ ơn, đứng dậy, Quách Văn Thông cười nói, ngươi ngồi, không cần dạng này gấp lên. Nghe nói, ngươi đã thu hoạch được Lạc Dương phụ cận địa đồ, cùng đả thông nội ứng. Vương Thượng, thần xác thực đã thu hoạch được Lạc Dương khu vực địa đồ, cùng nội ứng danh sách, đang muốn nộp cho Vương Thượng. Tô Viễn lại đi thi lễ, nói, hiện lên cho cô. Quách Văn Thông cơ hồ có chút ức chế không nổi mình vui sướng, nhưng thanh âm vẫn là thong dong ôn hòa, nói, từ không có khả năng để Tô Viễn tự mình đem địa đồ đưa tới. Tại trong trướng đứng đấy mấy cái tần vương thân binh, một người trong đó đi qua, từ trong tay Tô Viễn tiếp nhận địa đồ, chuyển tay giao cho trong tay Quách Văn Thông. Nhìn bản đồ trong tay, tay Quách Văn Thông khẽ run, cường tự ngăn chặn nội tâm vui vẻ triển khai. Bên trong quả nhiên có rõ ràng địa đồ, chế tác đến phi thường tỉ mỉ xác thực, từng cái quận huyện, thậm chí thôn xóm đều có tiêu ký, cùng đường sông, rừng rậm, đồi núi cũng có vẽ ra. Đương nhiên Lạc Dương càng cẩn thận, cuối cùng còn có số lớn nội ứng danh sách. Tốt, tốt, Quách Văn Thông nhịn không được nói liên tục hai chữ, hảo. Này đều thật sự kỹ càng. Tô Viễn, cô nhớ ngươi đại một món. Thần cảm ơn Vương Thượng. Tô Viễn bận bịu quỳ xuống đất tạ ơn. Quách Văn Thông lại hỏi một chút thành đồ thu hoạch chi tiết. Trông thấy hợp tình hợp lý, trong lòng Quách Văn Thông lại càng hài lòng. Bài trừ gạt bỏ lui Tô Viễn, Quách Văn Thông nhìn qua trong tay thành đồ, cảm khái rất sâu. Đã bao nhiêu năm, hắn cố gắng mở rộng cương thổ, phát triển Tần Xuyên, vì cái gì chỉ là một nho nhỏ Tần Vương. Mục đích của hắn rất rõ ràng, thiên hạ, hắn muốn lấy được toàn bộ thiên hạ. Hiện tại phương Nam đã thành lập sở quốc, chiến hỏa quấn vào Trung Nguyên, phương Bắc U cũng lại có ngoại tộc xâm lấn. Thiên xuống mặc dù lớn, nhưng lưu cho Quách Văn Thông cơ hội trên thực tế chỉ có một. Tựu thị lấy được Lương Châu, lại đoạt lấy Lạc Dương. Lạc Dương hùng cứ Hoàng Hà bờ Nam, Bắc Bình Phong Mang Sơn, Nam hệ Lạc Thủy, Đông Hồ Hổ Lao, Tây ứng Hàm Cốc, Trung là Lạc Dương Bình Nguyên, thổ nhưỡng Phì Nhiêu, khí hậu vừa phải, thủy vận tiện lợi. Từ xưa đến nay, có bảy hướng đóng đô tại đây, cái gọi là Hà Dương đóng đô địa, ở giữa nguyên mà ứng tứ phương. Lạc Dương đúng thiên hạ giao thông chỗ sung yếu, quân sự cứ điểm, nếu như lưng tựa quan Trung Lương Châu mà lấy chi, liền có cướp đoạt thiên hạ cơ hội. Chỉ hai năm trước, Lạc Dương quận thừa bỗng nhiên Lưu Mãn ở giữa phát động binh biến, giết vạn người, cướp đoạt toàn bộ thành Lạc Dương. Bắt đầu tự lập Trịnh Quốc Công, hiện tại có binh 10 vạn, mặc dù 10 vạn binh trình độ rất lớn, nhưng trước kia không đủ mưu chi, hiện tại được Lương Châu, tăng kỵ binh 3 vạn, liền có thể mưu chi, xem ra vẫn là phải mau trở về Tần Xuyên, lần này đi theo đúng võ tướng, văn thần mưu sĩ đại bộ phận lưu tại Tần Địa, lúc này đã bình định Lương Châu. Còn cần về Trường An thương nghị. Nghĩ tới đây, hắn quyết định lập tức lên đường, trở về Giài Quan. Dù sao lệnh phó đã tính Trấn An xuống tới, nếu không có biến cố, tiếp qua 3 năm 2 năm, nơi đây tự sẽ trở thành vững chắc hậu phương. Nghĩ như vậy, Quách Văn Thông truyền xuống ngạc đáp: tối nay nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai xuất sư cấp cua chút. Không phải là Quách Văn Thông táo bạo, thực đúng Lạc Dương đối với hắn mà nói, dụ nghi ngờ quá đáng. Lạc Dương, đông ép Giang Hoài, tây mang Quan Lũng, bắc thông U Yến, nam hệ Tương Kinh, đến nơi đây có thể nói là cơ hội duy nhất của hắn. Lương Châu diễn xích quận, hạ phủ lạnh thôn nhiệt độ không khí thấp, lúc này, một mảnh mênh mang mênh mông, đầu mùa đông mưa. Đôm đốp rơi xuống, hạ gia cũng không phải là xây ở nơi phồn hoa, nhìn rất là phổ thông. Bình bên trong tựu hữu xe ngựa ngẫu nhiên xuất nhập, là một chiếc xe ngựa tiến lên biệt viện đại môn. Không người có chỗ chú ý, hạ gia biệt viện trong nhà sau, người trong tộc nhị công tử, qua tuổi 30 tuổi Hạ Bản Xương trong thư phòng thấy qua vị này thần bí khách nhân. Người hầu bị Hạ Bản Xương đuổi ra ngoài, người tới xuyên 10 phần chặt chẽ, làm trong thư phòng chỉ có 2 người. Hạ Bản Xương thay đổi mới vừa rồi tự tại bộ dáng, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất: đệ tử Bản Xương gặp qua sư phụ. Người tới mang trên đầu mũ rộng vành lấy xuống, lại đem vây chặt chẽ ngoại bào cởi, lập tức hiện ra đạo nhân bộ dáng tới. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Hạ Bản Xương trực tiếp hỏi, sư phụ lần này đến đây là vì sao? Vì sư không muốn giấu giếm ngươi. Xác thực vì chuyện này tới. Đạo nhân khe khẽ thở dài, chậm rãi nói, vi sư từ phụ tá Đại Hãn đến nay, cũng là cứu được một chút bách tính. Mỗi khi gặp chiến sự, vẫn là sinh linh đổ thán, tử thương vô số. Vi sư không muốn nhìn thấy loại tình cảnh này. Ngươi nhưng minh bạch, sư phụ, đệ tử mặc dù tư chất không tốt, ngộ tính không đủ, nhưng một mực có thể trải nghiệm sư phụ ngài trách trời thương dân ngực ý chí. Nếu không như thế, làm gì nhiều lần quay vòng tại trước mặt Đại Hãn, cứu vớt vạn dân trong nước lửa. Hạ Bản Xương thật sự nói, nhìn trước mắt ký danh đệ tử, tuy không phải đúng mang theo trên người đệ tử, nhưng có lấy mười mấy năm duyên phận. Đạo nhân gật gật đầu, cũng có chút cảm động. Xương nhi tư chất nếu là cố gắng, sẽ có thu hoạch, không cần quá chấp nhất. Vâng, đệ tử sáng tỏ mỗi. Lần này Đại Hãn đã có ý nhập chủ Trung Nguyên, Tần Xuyên tất lấy chi địa, chỉ cần ngươi thuận theo thiên ý, đến lúc đó miễn cho nơi đây sinh linh đổ thán, tự sẽ có hậu phúc, cũng hội gặp trạch bị gia tộc hậu thế. Đệ tử minh bạch, nghe được sư phụ, Hạ Bản Xương càng đáp ứng. Hai người một mực nói tới trạng vạng tối, đạo nhân không chịu dừng lại, đón xe trực tiếp rời đi. Hạ Bản Xương mắt nhìn lấy xe ngựa rời đi, hồi lâu còn chưa từng trở về. Nhị công tử, bên ngoài trời giá rét, ngài thân thể quý giá, vẫn là trở về. Không biết người trong xe ngựa là ai, nhìn nhị công tử bộ dáng cũng đã đoán được đúng quý khách. Trông thấy nhị công tử đứng quá lâu, hắn thiếp thân người hầu lúc này không thể không tới nhắc nhở lấy. Cuối tháng 11, thời tiết rét lạnh, nếu là nhị công tử thân thể có việc gì, bọn họ cái này làm xuống người, khẳng định lại nhận trách phạt, nhẹ thì nằm trên giường, nặng thì mất mạng. Hạ Bản Xương nhìn xéo người hầu một chút, nhàn nhạt nói, vậy liền trở về. Về đến bên trong, Hạ Bản Xương đi vào tiểu hoa sảnh, trực tiếp mở miệng, để Trương Đại Trương nhị bọn họ tới gặp ta. Vâng, công tử. Người hầu biết công tử muốn làm chuyện chính, lập tức đi gọi người. Chỉ chốc lát, hai cái nhìn phổ phổ thông thông hán tử đi tới hoa trong sảnh, xoay người quỳ xuống, cùng kêu lên nói, ra mắt công tử, Trương Đại Trương nhị. Hạ Bản Xương nhàn nhạt nói. Hai người vội vàng đứng người lên. Đề Mi Thuận Nhãn đứng tại trước mặt Hạ Bản Xương, chờ lấy phân phó, chậm rãi thưởng thức trà. Một lát sau, Hạ Bản Xương nói, có câu nói tốt, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Ta cho các ngươi ăn ngon uống sướng cung cấp, nhiều năm qua chưa từng bạc đãi các ngươi, trong lòng các ngươi tất nhiên là rõ ràng. Hiện tại đi đến dùng các ngươi thời điểm, Đại Hãn Long Tử Ba Lỗ Điện Hạ sắp tới Lương Châu. Trước đó, hai người các ngươi có khả năng dùng đến người, đều muốn điều động, chờ tiếp xúc cùng ta phân phó, muốn đi đến lúc đó làm hư chuyện của ta. Các ngươi nhưng biết có hậu quả gì không? Tiểu nhân minh bạch, minh bạch thuận tiện, đi chuẩn bị. Vâng, Đại Trương Đại Trương nhị rời đi. Trên mặt Hạ Bản Xương lộ ra nhàn nhạt cười lạnh tới. Quả nhiên phu không phụ lòng người. Đến cùng đúng để cho chúng ta đến cơ hội. Hạ Bản Xương mẹ đẻ đúng chính thất, đồng dạng xuất thân từ Lương Châu thế gia, chỉ có điều qua đời sớm, lưu lại nhị tử tuổi còn quá nhỏ. Về sau chúc cha lại cưới Tục Huyền vợ, đồng dạng sinh hạ dòng dõi. Hạ Bản Xương huynh đệ hai người vốn là con thứ cũng không quá mức quan trọng. Hết lần này tới lần khác hai người bọn họ đúng mẹ đẻ đã chết trưởng tử, lại sinh thông minh lanh lợi, có mẫu tộc chỗ dựa, tự nhiên là bị người ghen ghét. Đích thứ có khác, phía trước có hai cái dạng này trưởng tử, Tục Huyền phu nhân khó tránh khỏi động tâm. Bởi vậy Hạ Bản Xương 9 tuổi như thế, huynh trưởng rơi xuống nước mà chết, mà hắn tại bất chi bất giác bị người hạ độc, nếu không phải là sư phụ xuất hiện, đã sớm khó giữ được tính mạng. Dù vậy, thân thể của hắn một mực suy yếu nhiều bệnh, học võ học văn đều không được, lại không có mẫu thân trông nom, dần dần phụ thân tình cảm càng phát ra phai nhạt. Lúc đầu, Hạ Bản Xương tràn ngập phẫn hận, thiết kế đối với mẹ kế ăn miếng trả miếng, nhưng việc này ngược lại đưa đến phụ thân chán ghét. Thế ra bên trong há có quá đa tình phân? Chính là có, cũng sớm tại người mới. Ấu tử gương mặt thời gian dần trôi qua phai nhạt, theo Hạ Bản Xương niên kỷ phát triển, hiểu sự tình càng ngày càng nhiều. Thế là mười mấy năm qua đi, mặt ngoài rất nhiều ân oán dần dần bình thản xuống tới, nhưng trong lòng oán khí không chút nào không giảm. Hạ Bản Xương lần này làm ra quyết định như vậy, cùng cái này cũng có tương đối lớn quan hệ. Ngẩng đầu, nhìn qua thay đổi dần thời tiết, có gió lạnh thổi qua, hắn không khỏi dùng mình một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?